Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1118. Hạ Tuế đương cùng Xuân Tiết đương chiếu phim phim. Chu Hạ nắm Dương Thiên Chân báo cáo nhìn một hồi, nhìn những cái được gọi là trọng điểm đối tượng hình, lại có nhân với trong ấn tượng không hợp nhau. Chẳng những là với hắn trong trí nhớ dáng vẻ có khác biệt, chính là có tên đều là không giống nhau. Chu Hạ cũng lười đi xem những thứ này chuyện cụ thể, hắn cứ làm như vậy ở trước bàn làm việc cho làm ra hướng dẫn, nói lên ý kiến cũng quả thực quá không ra gì, không tôn trọng phía dưới làm việc nhân năng lực cùng chuyên nghiệp tính. Những thứ này tự các ngươi làm xong đi. Bây giờ công ty chiến lược xảy ra chút biến hóa, vậy lần này tuyển tú cũng liền càng khai phóng một ít đi. Làm hết sức làm xong cái sân thượng đi. Chu Hạ đem báo cáo để xuống, đối Dương Thiên Chân phân phó nói. Nói thật hắn vốn là ở cái kia thân phận của thời không cùng tuổi tác cũng không phải chú ý nam một dạng nữ đoàn nhân, chẳng qua là đối những chuyện này biết đại khái. Nghe qua một ít tương đối người tâm phúc tên họ, đáp lời có biết một, hai, bây giờ Dương Thiên Chân và toàn bộ đoàn đội chọn lựa nhiều người như vậy. Hắn thật đúng là không dám làm ra cái gì hướng dẫn tới. Kia lúc trước bởi vì Vui Hoa không muốn hợp tác, chuyển nhượng nghệ sĩ kinh doanh hiệp ước, bị loại bỏ bên ngoài. Bây giờ, Dương Thiên Chân hỏi dò. Mỗi một công ty bồi dưỡng một mầm mống tốt cũng không dễ dàng. Hạ Hoa điện ảnh như vậy cường thế cách làm, quả thật đưa đến rất nhiều công ty nhỏ bất mãn, tiếng tăm cũng thay đổi kém. Nhưng là Hạ Hoa điện ảnh cũng không có lý do gì nói là miễn phí đi, vì những công ty này cung cấp sân thượng cùng cơ hội đi bồi dưỡng bọn họ nghệ sĩ. Biện pháp tốt nhất chính là song phương nói ra một cái song phương đều có thể tiếp nhận điều kiện. Đến, từ trong phân đi lợi ích, nói trắng ra là entertainment, điện ảnh công ty bồi dưỡng thần tượng, liền cùng thật thể công ty sinh sản sản phẩm, cuối cùng vẫn vì lời. Nếu như dựa theo suy luận này xử lý, kia Hạ Hoa điện ảnh thật ra thì vẫn là có thể bảo đảm tự thân lợi ích. Ừ. Có thể đi nói lại, bảo đảm chúng ta lợi ích là được. Chúng ta bây giờ yêu cầu là đem Hạ Hoa điện ảnh sân thượng sức, ảnh hưởng cùng năng lượng khuếch tán ra. Chu Hạ gật gật đầu nói, bây giờ Hạ Hoa điện ảnh đã vượt qua cái kia thời không 2019 năm Đông Tấn Đế Quốc ở vui chơi giải trí vòng ảnh hưởng. Cái này thì ở Internet cửa vào bưng hòa Văn Ngu sản phẩm sinh sản bên trên tạo thành đối người sử dụng, đối chế lực ảnh hưởng cực lớn, có thể thỏa mãn song phương nhu cầu. Kia tiếp tục phát triển đi xuống, sẽ tạo thành ai cũng không bỏ đi được to lớn sân thượng. Người sử dụng có thể ở Hạ Hoa điện ảnh liên quan Hạ Hoa video lưới, Hạ Hoa trang web TZUENCV, cùng với còn lại thu mua website các loại Internet cửa khẩu đi đặt xem thích tiết mục cùng tác phẩm. Chế là có thể thông qua những thứ này cửa khẩu đem tác phẩm phơi bày cho người sử dụng. Lấy được tự thân tác phẩm phải có giá trị. Được, biết, cái này là tiếp theo Hạ Tuế đương cùng năm mới đương liên quan tới mấy bộ chiếu phim điện ảnh kinh doanh phương án, Dương Thiên Chân đáp ứng, lại lấy ra một phần báo cáo tới. Với Chu Hạ báo cáo sự tình, bây giờ nàng đã có kinh nghiệm. Chuyện trọng yếu tách ra báo cáo, nếu không một nhóm báo cáo nộp lên, Chu Hạ khả năng chính là chỉ nhìn trong đó mấy cái, có căn bản là sẽ không thấy, sẽ không kịp thời cấp cho đáp lại. Ừ, ta xem một chút. Chu Hạ cầm lấy báo cáo, nhìn kỹ đứng lên. 2015 năm Hạ Hoa điện ảnh hạng mục rất nhiều. Dying to Survive, Quỷ Suy Đăng, Mỹ Nhân Ngư, Bắc Kinh Yêu Seattle, Cuộc Chiến Người Tình Cũ 2, Siêu Nhân Bánh Rán, Operation Mekong, Thuật Thôi Miên, Tình Thánh, Lạc Lối ở Hồng Kông, Chinatown 2, Truy Tìm Người Hoàn Hảo 2, Thất Nguyệt và An Sinh, Tình Thánh, tam sinh tam thế, hoa thiên cốt, oan gia đổi mệnh, biệt đội mãnh hổ, vân vân. Nhưng là những thứ này điện ảnh chế tạo xong, chiếu phim lời nói rất nhiều liền đến cuối năm cùng sang năm. Ở phần báo cáo này bên trong, Chu Hạ thấy trước cuối năm chiếu phim cũng liền tam sinh tam thế. Operation Mekong này viết đều là năm ngoái liền chuẩn bị, hơn nửa năm liền quay chụp hoàn thành hoặc là chụp nhanh nhiếp hoàn thành. Trừ lần đó ra, có thể thấy Lạc Lối ở Hồng Kông, Siêu Nhân Bánh Rán, Tương Hội tại Xuân Tiết đương chiếu phim. Trước mắt mà nói liền này bốn bộ điện ảnh kinh doanh kế hoạch cùng an bài. Chu Hạ nhanh chóng đơn giản nhìn xong kinh doanh phương án tóm tắt. Không có nhìn chi tiết cụ thể, liền nói, tạm được, cứ như vậy đi, trước đây có liên quan xếp hàng phiến cùng phòng bán vé phân chướng kế hoạch sang năm liền bắt đầu. Thi hành đi, trước đây Chu Hạ, Viêm Hoàng Hậu Duệ, bắt đầu với đông đảo điện ảnh đàm phán liên quan phòng bán vé phân chướng cùng xếp hàng phiến dựa theo bây giờ USA một ít siêu cấp tác phẩm. Phương thức tới thử vận hành, bây giờ đi qua mấy tháng, bởi vì Viêm Hoàng Hậu Duệ, còn có đến tiếp sau này mấy bộ phim biểu hiện, cuối cùng là với rất nhiều điện ảnh bước đầu đạt thành cái này cùng thắng phương án. Lời như vậy một ít chất lượng cao, đối thị trường có sức hấp dẫn phim bị thẩm định tuyển chọn sau khi ra ngoài. Song phương sẽ dựa theo càng khoa học xếp hàng phiến phân chướng tới tiến hành. Điện ảnh chiếu phim sơ kỳ sản xuất phương sẽ phân chướng cao hơn một chút. Sau đó theo chiếu phim điện ảnh phương sẽ cao hơn. Lâu dài chiếu phim điện ảnh phương phân chướng đem sẽ cao hơn. Đủ để bảo đảm đem lời. Lời như vậy Hạ Hoa điện ảnh cũng có thể nhanh chóng lấy vốn lại. Bảo đảm chế tác càng nhiều tốt đẹp mảng lớn. Tốt ông chủ, nhưng là Lạc Lối ở Hồng Kông, điện ảnh mới là nguyện ý như vậy thử. Siêu Nhân Bánh Rán, lời nói điện ảnh mới có thể không đồng ý. Dương Thiên Trần vội vàng đối Chu Hạ trả lời, loại này tân phân chướng kiểu, cũng chỉ có chứng minh quá tự thân đạo diễn. Còn có hệ liệt phim điện ảnh mới vừa nguyện ý cùng Hạ Hoa đạt thành hiệp nghị. Nếu không lời nói, kia là không có khả năng. Điện ảnh phương cũng không ngốc, coi như không thể nhìn ra một bộ phim như thế nào bán chỗ ngồi. Nhưng đại khái vẫn có thể đánh giá đi ra. Siêu Nhân Bánh Rán, từ đạo diễn cùng diễn viên, cùng với chế tác tiêu chuẩn bên trên hoàn toàn không cách nào đi đến bọn họ yêu cầu. Nếu như dựa theo Hạ Hoa điện ảnh phân chướng yêu cầu, kia chiếu phim sơ kỳ thu hoạch cách xù phòng bán vé bị sản xuất phương phân sau khi đi. Đến tiếp sau này điện ảnh không cách nào lấy được cách xù phòng bán vé. Điện ảnh mới có thể chính là thua thiệt lớn. Ừ, các ngươi thử nói đi. Chu Hạ gật đầu một cái cũng sẽ không cưỡng cầu. Loại chuyện này vốn chính là song phương hợp tác cộng thắng. Hạ Hoa điện ảnh coi như cường thế, nếu như vậy cưỡng ép tiến hành an bài, kia điện ảnh phương thuyết không chắc chắn đính nghiêu, trực tiếp cự tuyệt thả bộ phim này. Dương Thiên Trần nghe được Chu Hạ những lời này, rốt cuộc thanh tĩnh lại, sau khi đáp ứng cáo từ rời đi, nàng là công ty phó tổng tài, hay lại là Chu Hạ trên danh nghĩa người đại diện, nhưng rất nhiều chuyện, Chu Hạ đều là mình làm chủ. Căn bản sẽ không đi hỏi nàng ý tứ, đặc biệt là lần này với Nhã Nhã cùng Chu Hạ quan hệ sự kiện. Bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu không có chú ý tới vị kia fan ở trong bầy nhắn lại. Kịp thời tiến hành dập lửa, đưa đến sau đó sự tình mở rộng, cuối cùng Chu Hạ không thể không công khai cùng Nhã Nhã quan hệ. Chuyện này cuối cùng không có đối với Hạ Hoa điện ảnh tạo thành ảnh hưởng xấu. Chu Hạ không có nói gì, nhưng nàng hay lại là nội tâm thập phần tự trách. Hội đồng quản trị có vài người đối với nàng cũng là tiến hành liên tục chất vấn. Đối với nàng không có xử lý xong Chu Hạ sự tình, đưa đến công ty thiếu chút nữa lâm vào nguy cơ bất mãn hết sức. Chu Hạ là Hạ Hoa điện ảnh bề mặt cùng tối đại phẩm bài. Hắn bất cứ chuyện gì đều không phải là chuyện nhỏ. nàng sơ sót đúng là không nên. Bây giờ nàng đã đem toàn bộ với Chu Hạ liên quan sự tình nhắc tới cao cấp nhất. Ra lệnh phía dưới nhân viên làm việc đối với trên mạng xuất hiện với Chu Hạ có liên quan bất kỳ gió thổi cỏ lay đều phải tầng tầng kiểm soát. Sau đó mỗi ngày 2 lần sửa sang lại báo cáo cho nàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.